Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 231, phu nhân biến mất rồi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xe của Bùi Phượng Chi đi ngang qua cổng, anh ta đột nhiên nhìn thấy mấy chiếc xe tải nhỏ đang bị chặn lại ở đó, tất cả những người giao hàng đều bị gọi xuống. Từng người một bị kiểm tra chứng minh thư và khám xét người, giống như đang qua trạm kiểm soát vậy. Xe của Bùi Phượng Chi cũng dừng lại khi đi qua cổng. Tài xế hạ cửa kính xuống, nói nhỏ vài câu với vệ sĩ đang kiểm tra. Người vệ sĩ đó lập tức cúi đầu, cung kính nói với Bùi Phượng Chi đang ngồi ở ghế sau. Lệ tiên sinh muốn kiểm tra tên trộm tối qua, chúng tôi cũng chỉ làm theo lệnh, mong cửu gia thứ lỗi. Nghe vậy, Diệp Ninh Huyền đang trốn trong cốp xe chợt thót tim, căng thẳng như bị một bàn tay siết chặt. Cô nắm chặt hai tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Mở to đôi mắt mèo nhìn vào cốp xe tối om, ngửi thấy mùi da thuộc. Cơ thể cô cuộn tròn lại, trong lòng tràn đầy sợ hãi, lo lắng sẽ bị những người này lục soát ra, đến lúc đó cô thật sự sẽ khó thoát. Hơn nữa, cô còn chưa muốn để Bùi Phượng Chi biết thân phận quy của mình. Đúng vậy, ban đầu Diệp Ninh Huyền định trốn vào những chiếc xe tải nhỏ đó theo kế hoạch, nhưng khi vô tình nhìn thấy một chiếc xe vô cùng quen thuộc, cô đột nhiên thay đổi tất cả quyết định trước đó. Đó là xe của Bùi Phượng Chi. Trong nháy mắt, ký ức đêm qua ùa về trong tâm trí Diệp Ninh Huyền, những điểm khiến cô cảm thấy khác thường lúc đó đều trở nên rõ ràng. Vậy nên nhân vật lớn mà những người hầu và vệ sĩ trong trang viên nhắc đến chính là Bùi Phượng Chi. Vậy nên, tại sao đêm qua trong căn phòng cô vô tình bước vào lại có một người đàn ông khiến cô cảm thấy quen thuộc đến vậy? Thì ra tất cả đều không phải là ảo giác của cô. Nhưng Diệp Ninh Huyền chắc chắn rằng, trong hoàn cảnh tối đen như mực đêm qua, Bùi Phượng Chi nhất định không phát hiện ra thân phận của cô. Vì đã có lựa chọn tốt hơn, Diệp Ninh Huyền đương nhiên sẽ không chen chúc trên những chiếc xe tải nhỏ đó nữa, mà sớm trốn vào cốp xe của Bùi Phượng Chi. Trong cốp xe rất yên tĩnh, hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài. Bùi Phượng Chi hạ cửa kính xuống, liếc nhìn mấy chiếc xe tải nhỏ bên kia, hỏi với vẻ nửa cười nửa không. Nếu đã vậy, các anh cũng nên kiểm tra kỹ xe của tôi, kẻo tên trộm đó lại trốn trong xe tôi rồi mang ra ngoài. Mấy tên vệ sĩ đó làm sao dám làm vậy với Bùi Phượng Chi chứ? Vị gia này bề ngoài hòa nhã, nhưng thực chất lại là người tâm tư kín đáo, thủ đoạn tàn nhẫn, lỡ như sau này tính sổ, Lệ tiên sinh cũng sẽ không bênh vực bọn họ. Tên vệ sĩ dẫn đầu cười cười, cung kính nói với Bùi Phượng Chi. Cửu gia nói đùa rồi. Xe của ngài cần gì phải kiểm tra chứ? Ai mà chẳng biết quan hệ giữa ngài và Lệ tiên sinh. Kiểm tra gì đó, đều là để đối phó với người ngoài thôi. Nói xong, tên vệ sĩ lập tức phất tay, cho xe đi. Chiếc xe khởi động, chạy ra khỏi trang viên rộng lớn, đi trên con đường núi gập ghềnh. Diệp Ninh Huyền trong cốp xe bị sốc này đến choáng váng đầu óc, cảm giác như sắp nôn ra đến nơi. Cô cẩn thận nhấc một góc cốp xe lên, nhìn đường bên ngoài. Cô nhớ con đường này, đây là đường trong khu biệt thự trên núi của Bùi Phượng Chi, chỉ vài phút nữa là sẽ về đến biệt thự rồi. Diệp Ninh Huyền lặng lẽ đẩy cốp xe lại, thầm đếm trong lòng. Cuối cùng xe cũng dừng lại, Diệp Ninh Huyền gần như đồng thời nhảy xuống xe, lăn vào bụi hoa tùm bên cạnh bồn hoa, thân hình mảnh mai nhanh chóng biến mất trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa xe mở ra, Bùi Phượng Chi bước xuống. Đột nhiên nhìn về phía bồn hoa, đôi mắt phượng hẹp dài sắc bén nhìn chằm chằm vào nơi đó. Diệp Ninh Huyền đang trốn trong bồn hoa vừa vặn chạm mắt với Bùi Phượng Chi qua lớp lá cây rậm rạp, đôi mắt sâu thẳm như muốn hút hồn người ta khiến trái tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Lời nói đến bên miệng suýt chút nữa thì bật ra. Cách chương.